Chương 275, chém giết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Oanh điệu một tiếng, hỗn độn chi lực ánh sáng xuyên qua nhị trưởng lão trong lòng, cho dù nhị trưởng lão xa như vậy so sánh tam đại lôi ảnh cường hãn nhục thân đều không có cách nào ngăn trở đòn đánh này. Trái tim vỡ vụn, thân thể bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Lập tức, nhị trưởng lão vô lực đi lần sau qua, bất quá hắn cũng không có lập tức chết qua, nhục thân trung ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực để hắn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, cần phải là không người thi cứu. Hắn vẫn đến chết đồng nhất đạo hỗn độn chi lực ánh sáng xuyên qua nhị trưởng lão sau khi tiếp tục hướng kỳ trùng kích, tối cuối cùng đánh vào thành tường chi thượng. Mấy ngàn năm không ngược lại thành tường tại cái này sau một đòn triệt để đổ nát rồi, mà thành tường phụ cận mặt đất dồn dập sụp đổ, không ít người toàn bộ được mai táng. Nhìn thấy tình cảnh này, Jutsuki mò mò sỉ kỳ vô cùng phẫn nộ, hắn biết mình bị ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ cho đùa bỡn rồi, tất cả những thứ này đều ở đây người ta nắm trong bàn tay. Một VSC5, như vậy thời gian ngắn ngủi, năm tên lục đạo cấp bậc cường giả liền mất qua ba vị, tình huống đối với Jutsuki nhất tộc tới nói, thập phần bất lợi. Chiến đấu kế tục. Bô nờ người hoàn toàn dùng thể thuật chiến đấu rất liền đem chọn cái Jutsuki thành phá hủy. Rất nhanh, bô nờ người vừa đi vừa chiến. Một đường chi ở trên đại địa toái nước, đồi núi đổ nát. Dù bạ xạ càng đánh càng mạnh, mà Jutsuki mò mò xỉ kỳ, Jutsuki kỳ mụ xỉ cùng với đại trưởng Lao cũng đã vết tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơn tờ ngay tại mỗi một khắc. Dù bạ xạ đột nhiên triển khai trưởng Trung Phật Quốc, đem đại trưởng Lao thu tiến Phật trong nước, chỉ chốc lát sau, đại trưởng Lao bị giết hết. Đã như thế, dù bạ xạ địch nhân chỉ còn giữ lại Jutsuki mò mò xỉ kỳ cùng Jutsuki kỳ mụ xỉ. Chủ nhân, chúng ta hai người nghe bản không phải là đối thủ của hắn, đem ta hấp thu đi à nhà, cái này tốt ngươi mới có thể có cơ sẽ thắng lợi. Jutsuki Kimushi đạo. Tốt Jutsuki mò mò si kỳ một chút cũng không chậm trễ. Tay phải của hắn gì nệ gẳng có thể hấp thu trả cờ ra cùng nhân thuật, tự nhiên cũng có thể hấp thu kỳ mù si. Trong nháy mắt, tay phải gì nệ gẳng năng lực phát động, đem kỳ mù si hấp thu tiến qua. Cái này cũng là kỳ mù si không phản kháng. Không phải vậy Jutsuki mò mò xỉ kỳ căn bản không có cách nào đem một tên lục đạo cấp bậc cường giả hấp thu đi. Đương kỳ mù xỉ bị hắn hấp thu một khắc đó, thân thể của hắn phát sinh ra biến hóa. Trong lòng hai bàn tay dị nệ gẳng từ đỏ biến sắc thành tử sắc, mà cái chán cũng mở ra con thứ ba dị nệ gẳng, màu sắc đồng dạng làm tử sắc, sau lưng cũng hiện lên một đạo hồng sắc vòng tròn. Mặt khác, hắn khí tức cũng trở nên thập phần cường đại. Đã không kém chút nào cả gù dạ ở số sủ kỳ nhiều thiếu. Uzumaki Tsubasa, ta muốn giết ngươi rồi. Biến hóa sau khi hoàn thành, Jutsuki mò mò si kỳ giận đạo. Hắn Jutsuki nhất tộc cơ hồ bị Tsubasa phá hủy rồi, trong tộc cường giả cũng thương vong mảng lớn, nhưng nếu là đem Uzumaki Tsubasa giết chết, hấp thu trên người của hắn lực lượng, hay là có thể để cho hắn tiến đi vào một tầng thứ mới. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể lại sáng tạo ra càng cường đại hơn Jutsuki nhất tộc. Jutsuki mỏ mỏ xỉ ký đem sau lưng hồng sắc vòng tròn lấy ra, hóa thành một cái cụ gì nải ca tụng, rất nhanh tay cầm cụ gì nải ca tụng nhằm phía Tsubasa. Nguyên bản, hắn coi chính mình hấp thu kỷ mụ xỉ sau khi chiến đấu lực có thể áp chế ủ dù mà kỷ Tsubasa, có thể chiến đấu sau khi mới phát hiện, chính mình vẫn cứ không phải là đối thủ. Sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ rồi, thể thuật hoàn toàn áp chế chính mình. Hắn dĩ nệ gẳng có thể ứng đối tất cả nhận thuật công kích, nhưng không có cách nào đối phó thể thuật. Tại xù bà xạ kinh khủng thể thuật bạo kích dưới, rốt xù kỳ mò mò xỉ kỳ bị hoàn toàn ở hạ phong. Đang lúc này, xù bà xạ phát động vô thượng thần thông chạm thần ma đao. Xeo một đạo vô hình đao mang xẹt qua rốt xù kỳ mò mò xỉ kỳ đầu lâu, đưa hắn một phần linh hồn cho chôn vùi. Jutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không có cả gụ dạ ô sột sủ kỳ loại kia bất tử bất diệt năng lực, cho nên tại ứng đối chạm thần ma đao thượng biểu hiện càng thêm không thể tả, vẹn vẹn chịu đựng nhất đao liền khí tức giảm nhiều, đầu đau như bỡ bổ, cả người rớt xuống đất mặt thượng. Không qua Jutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ dù sao cũng là sống thật lâu uy tín lâu năm lục đạo cao thủ, ý chí lực vẫn là rất cường đại, rất nhanh áp chế lại linh hồn đau nhức. Ta không phải là đối thủ. Phải trốn Jutsuki mò mò xì kỳ kinh sợ đạo. Rất nhanh, hắn chạy vội thoát đi phương xa. Nhưng tại Tsubasa trước mặt của Jutsuki mò mò xì kỳ tốc độ quá chậm. Một vệt kim quang lóe qua, dù bà xạ liền truy kích rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, đối với hắn phát động công kích mãnh liệt, may mà rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tương đối nhịn kháng đánh, không phải vậy sớm đã bị sủ bà xạ cho đánh nổ. Lần lượt công kích sau khi, rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ khí tức đã thập phần hạ rồi, nhưng mà lúc này bọn họ đi tới một chỗ sơn cốc. Tại thung lũng này, rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đánh ra bên trong sơn cốc bộ phận một đạo kết giới, tiến qua. Chẳng lẽ bên trong là không gian thông đạo, hắn chuẩn bị thông qua không gian thông đạo đi ra sủ bạ xạ đống nhiên suy nghĩ. Hắn không muốn làm trễ mãi thời gian, lập tức phát động cả gũ giả ồn sủ sủ kỳ kỹ năng, đánh ra một đạo không gian động huyệt, tiến đi vào kết giới bên trong. Quả thật đúng là không sai, lập tức đang có một đạo không gian thông đạo. Không chút do dự, sủ bạ xạ chui vào không gian thông đạo bên trong. Tiến đi vào không gian thông đạo này một đầu. Dù bạ xạ mới phát hiện nơi này là một chỗ dị không gian. Mà dù bạ xạ vừa mới đến cái này nơi, dù sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ vừa xuyên toa không gian đi ra. May mà cả gũ giả ô sụt sủ kỳ lực lượng cùng dù sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ lực lượng thù đồ đồng quy, cho nên, hắn cũng có thể cùng dù sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhãn lực sản sinh trung minh, truy tìm đến hắn sắp đạt tới không gian. Hừ, ngươi nghĩ đi, không cửa tiếp đó. Dù bạ xạ truy kích rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ mấy dị không gian, sau cùng tại thứ tư dị không gian, truy kích thượng. Xeo một truy ở trên sủ bạ xạ liền phát động vô thượng thần thông chạm thần ma đao, nhất kích chạm giết hắn một phần linh hồn. Chịu đựng hai lần chạm thần ma đao sau khi, rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đã nhiều lần sắp tử vong, linh hồn bô nở nguyên gần như sắp tán loạn. Làm sao ngươi sẽ truy kích đến ta rụt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ trắng bệnh vô một chút hồng hào khuôn mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ, hỏi thăm. Ta đã nói với ngươi, ta giết cả gũ ra ô sụt sủ kỳ, nắm giữ nàng nhãn lực cùng một ít kỹ năng. Vì lẽ đó, ngươi trốn không? Rụt bạ xạ cười đạo. Ta không tin. Rụt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng, lần thứ hai phát động liều không gian năng lực, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Ai, vô dụng cử chỉ a sủ bạ xạ thán tức một tiếng, truy tìm không gian quy tích, xuyên toa đi qua. Một mảnh đóng băng thế giới, rụt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ nằm ở mặt đất, không nhúc nhích, nhưng từ hắn chuyển động con mắt cùng với run rẩy thân thể có thể thấy được, hắn còn không có chết.